Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1372, khuê mật cấm chỉ, 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đánh giấm, tiền đều là Trác ca cho nàng. Cái này tiện nữ nhân miệng đầy hoang ngôn, lừa gạt Trác ca thảm như vậy. Nữ hài 10 phần phẫn nộ mở miệng. Người nói cho ta, nàng bây giờ ở nơi nào, ta muốn chém nàng đi. Cố Thiển Vũ, tốt bạo lực nữ hài, người đừng xúc động. Giết người là trọng phạm pháp, ta cũng không tin nàng nói, cho nên mới đi tìm đến. Hơn nữa nàng còn nói mình rất thuần khiết, không có nói qua yêu đương. Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt nói, nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, nữ hài đều phải nổ. Ngoá, thật mẹ nó trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, nàng còn đánh qua Trác ca một hài tử, cũng là bởi vì nàng không nguyện ý cùng Trác ca hào hào sinh hoạt, muốn lên xong cái gì cầu thí đại học. Phốc. Tin tức này quá kinh bạo, Cố Thiển Vũ có chút tiếp nhận vô năng. Lão nương muốn đi chém chết tiện nhân này, từ bỏ Trác ca, nàng ngược lại là sinh sống rất thoải mái. Nữ hài cắn răng thiết thực nói, Cố Thiển Vũ trấn an nữ hài cảm xúc, đừng xúc động, ô uế tay của mình sẽ không tốt, ta lần này đến chính là vì vạch trần nàng, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Nữ hài nhíu mày nhìn về phía Cố Thiển Vũ, hỗ trợ cái gì, ngươi đến cùng là ai? Ta cùng ngươi bây giờ chiến tuyến thống nhất, Đinh Đan Thần hiện tại lão công chính là ta bạn trai cũ, mặc dù hai người bọn họ kết hôn, nhưng là ta cũng vẫn là rất muốn buồn nôn hai người bọn họ một chút. Đinh Đan Thần đem chính mình đóng gói băng thanh ngọc khiết, ta muốn để hình tượng của nàng triệt đề hủy diệt. Cố Thiển Vũ giải thích, ngươi dự định muốn ta làm gì? Ta nói cho ngươi, tổn thương Trác ca chuyện ta là sẽ không làm. Nữ hài cảnh giác nhìn Cố Thiển Vũ, yên tâm. Ta cũng không có nghĩ qua thương tổn ngươi Trác ca, ta đang thu thập Đinh Đan Thần trà xanh biểu chứng cứ, ngươi có thể giúp ta sao? Cố Thiển Vũ nhìn nữ hài nói, nữ hài suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng, Đinh Đan Thần dòng người phẫu thuật đơn tính chứng cứ sao? Cố Thiển Vũ kinh hỉ nhìn nữ hài, ngươi có, tại Trác ca nơi nào, Đinh Đan Thần là giấu giếm Trác ca vụng trộm đem hài tử đánh dụng, Trác ca phi thường thương tâm. Phẫu thuật đơn nửa năm trước ta tại Trác ca nhà thăm một lần, không biết hiện tại có hay không ném. Nữ hải nhíu mày, ta đi trước nhà hắn cho ngươi tìm xem. Vậy phiền phức ngươi, Cố Thiển Vũ, nữ hải lật ra một cái liếc mắt. Ai là vì ngươi, ta là vì làm cái kia tiện nữ nhân khó coi, không biết xấu hổ nữ nhân tổn thương ta Trác ca. Cố Thiển Vũ nhún vai, mặc kệ là vì ai, chỉ cần có thể tìm được Đinh Đan Thần đuôi cáo liền tốt. Cũng không biết là ra tại nguyên nhân gì, Trác Ni thật đúng là giữ lại Đinh Đan Thần sinh non phẫu thuật đơn, nữ hài kia theo Trác Ni nhà vụng trộm đem ra. Người thật sẽ hào hào giáo huấn Đinh Đan Thần một trận. Nữ hài cầm phẫu thuật đơn hỏi Cố Thiển Vũ, ngữ khí tràn đầy hoài nghi. Người có thể đem điện thoại của ngươi cho ta, đến lúc đó Đinh Đan Thần nghèo túng, ta cho ngươi chụp tấm hình. Cố Thiển Vũ nói đùa, nữ hài bĩu môi. Không muốn gặp cái kia tiện nữ nhân, ngán. Nói xong nữ hài liền nắm phẫu thuật đơn cho Cố Thiển Vũ, sau đó lạp lạp đi. Cố Thiển Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua phẫu thuật đơn, chứng cứ này quá hoàn mỹ. Mặt trên còn có Đinh Đan Thần làm dòng người ngày, thời gian này Đinh Đan Thần còn tại học đại học. Lần này chứng cứ quá ra sức, cho nên thế giới này là sẽ không tồn tại hoàn mỹ phạm tội. Chỉ cần làm chuyện xấu liền nhất định sẽ lưu lại cái đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm bắt tới phẫu thuật đơn về sau, Cố Thiển Vũ trực tiếp liền gửi cho Dương Thuật. Cố Thiển Vũ còn cố ý đem Viên Tu gọi đi qua, phi thường nghiêm túc căn dặn hắn, muốn hắn không được đụng Đinh Đan Thần, cho dù là Đinh Đan Thần đối với hắn ôm ấp yêu thương, đều phải bất động thanh sắc đầy. Cách chương.